Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, đoạt đan. 6. Đây là đâm chọt cái kia thương lôi giáo thánh tử chỗ đau a. Nói không sai, cái này thương lôi giáo thánh tử danh hào, mặc dù còn chưa tới vũ nội đều biết cấp độ, nhưng cũng là âm thanh động một phương, cái thế vô song đỉnh phong nhân kiệt. Như vậy vinh diệu, 89/10 đều là bởi vì cái kia thương lôi giáo thánh tử có được đặc thù thể chất lôi linh thể nguyên nhân. Mà cái kia Độc Cô Yên lại nhỏ dò xét cái kia lôi linh thể, còn xuất ra đỉnh phong thần thể đến làm sự so sánh. Cái này thương lôi giáo thánh tử khẳng định là muốn nổi giận cùng cái kia Độc Cô Yên giao phong một trận. Hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương. Tại chỗ rất nhiều thiên tài bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái này thương lôi giáo thánh tử mới có thể cùng cái kia Độc Cô Yên tướng thẳng chống lại. Chúng ta có thể đợi đến hai người bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, đang xuất thủ chiếm lấy cái kia thiên tiêu nhập thánh đan. Nhìn một đầu nổi giận đùng đùng, hồ đồ như thiên thần nổi giận, từ đầu đến chân tỏa ra lóa mắt chói mắt tia chớp thương lôi giáo thánh tử. Tại chỗ đông đảo tu sĩ, đó là tương đương vui tay vui mắt, gieo hò cổ vũ, tất cả đều mong mỏi Độc Cô Yên có thể cùng cái kia thương lôi giáo thánh tử đấu cái ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương, may ra từ đó thủ lợi. Trên thực tế, Tiêu Trần cũng thẳng chờ mong trận này giao phong. Độc Cô Yên tấn thăng đạo nhất cảnh không lâu, có thể căn cơ phía trên không có nửa điểm phù phiếm, chỉ so với cái kia đạo một cảnh ngũ trọng thương lôi giáo thánh tử thấp hai cái cảnh giới nhỏ cấp bậc. Trận này giao phong chủ yếu nhìn vẫn là song phương chiến lực tiềm năng như thế nào, cùng cảnh giới tu vi cũng không bao lớn liên quan. Ở sâu trong nội tâm, Tiêu Trần là khuynh hướng Độc Cô Yên, là cao quý Độc Cô hoàng tộc công chúa Độc Cô Yên. Vô luận như thế nào đều không nên thua ở cái kia thương lôi giáo thánh tử trên tay. Chỉ bất quá, cái này thương lôi giáo thánh tử cũng không phải bình thường thiên kiêu có thể ra hai bên. Bởi vậy, tiếp xuống giao phong, tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Hừng hực khí thế, thương lôi giận, không động thì thôi. Vừa mới ra tay, tháp sáng bầu trời, uy không thể đỡ. Chỉ nhìn cái kia nhục thân thân thể tắm vô lượng lôi đình, thần thánh quang huy thương lôi giáo thánh tử rên lên một tiếng, dò ra đại thủ, ngập trời che lấp mặt trời lôi đình đại thủ, thoáng như viễn cổ thần minh dò ra, trên đó lạc ấn lấy thuần túy mãnh liệt thiên địa đại đạo năng lượng, dâng trào ra cái kia một cỗ lôi điện chi lực, cũng là mênh mông cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa, chí cương chí liệt. Độc Cô Yên mỹ lệ khuôn mặt không có mảy may hoảng sợ, nâng lên thanh đồng cổ kiếm nghênh tiếp cái kia hủy thiên diệt địa lôi đình đại thủ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại cái này một sát na, trên trời dưới đất không ánh sáng, tinh thần nhật nguyệt chập chờn, dưới chân cầu vồng hiện lên tư thế hiên ngang, phong hoa tuyệt đại thiếu nữ cầm kiếm phá vỡ cái kia chấn động lòng người lôi đình đại thủ, theo huy động thanh đồng cổ kiếm thẳng hướng thương lôi giáo thánh tử. Cùng lúc đó, kim đan kia dị tượng, hoàng kim kiếm vực cũng là một lần nữa bị Độc Cô Yên triệu hoán đi ra, cùng nhau áp hướng về phía thương lôi giáo thánh tử. Cổ đại kim đan dị tượng sao? Thương lôi giáo thánh tử xem thường, sau lưng cũng là triển khai một đạo kim đan dị tượng. So sánh dưới, cái này thương lôi giáo thánh tử triệu hồi ra kim đan dị tượng, tên là Vạn Kiếp Lôi Xuyên. Xem ra, như là một tòa lôi đình hải dương, ẩn chứa hạo hãn vô biên hủy diệt lực lượng, lại bao hàm vô cùng vô tận lôi đình chi lực. Cái này dứt khoát cũng là một đạo đỉnh phong kim đan dị tượng. Tiềm năng phía trên, không thua gì cổ đại kim đan dị tưởng. Có lôi linh thể gia trì, hết thảy lôi pháp lực lượng, chỉ cần là theo thương lôi giáo thánh tử trong tay phát ra, liền có trên bản chất siêu thoát cùng thăng hoa. Ầm ầm, hỗn độn đại bảo tạc một dạng va chạm, sinh ra kim đan dị tượng, hoàng kim kiếm vực, kim đan dị tượng, vạn kiếp lôi xuyên, hai loại có ngày đêm khác biệt khí tượng kim đan dị tượng. Tại Độc Cô Yên, thương lôi giáo thánh tử dẫn dắt dưới, chính diện đụng vào nhau, sinh ra cái kia một cỗ gợn sóng, liền xem như đạo nhất cảnh 10 tầng đỉnh phong đại tu sĩ, cũng không dám tùy tiện dính vào. Nhưng lại tại cái này thôn diệt ở trong gầm trời thoải mái chập trùng bên trong. Một bộ váy dài bay phất phới, kiếm đạo chi ý ngạo thế thiên hạ Độc Cô Yên, lại là nắm lấy cái kia thanh đồng cổ kiếm, đi ngược dòng nước giống như áp hướng về phía thương lôi giáo thánh tử. Liên tục không ngừng bao phủ đến nữ hài ngoài thân phong bảo trùng kích. Chẳng qua là chậm lại thiêu nữ một số tốc độ. Cái này muốn tại chỗ rất nhiều thiên tài gặp, không thể không xấu hổ cảm thán. Mặc cảm, chả lẽ lại sợ ngươi? Thương lôi giáo thánh tử không cho phép chính mình lui lại. Hắn cực hạn khôi phục ra, lôi linh thể, lực lượng. Mỗi một cây sợi tóc đều là nhiễm lên cái kia róc rách không thôi. Trong suốt thần thánh lôi điện quang mang, thì chớ đừng nói chi là cái kia huyết nhục thể xác. Cũng là hốc mắt về sau, cũng là không ngừng toát ra lóa mắt hùng hồn lôi điện quang hoa tới. Duy khí đỉnh phong viên mãn trạng thái, thương lôi giáo thánh tử, đạp chân xuống, lôi quang ngút trời cùng cái kia áp hướng mình Độc Cô Yên. Giao phong ở cùng nhau, đông đông đông, ác chiến kịch liệt, ngươi tới ta đi, 100 cái hội hợp, trong nháy mắt ở giữa đi qua. Nếu như nơi này muốn là ngoại giới lời nói, hai người triển khai trận tranh đấu này, 89/10 muốn đem một tòa thành trì san thành bình địa. Mà lại, hai người tranh đấu, hắn trình độ kịch liệt, vẫn là cái kia mỗi người vung phát ra lực phá hoại nói. Đều là có áp đảo đạo nhất cảnh lĩnh vực, tới gần hóa long cảnh lĩnh vực xu hướng, ầm ầm, 200 cái hội hợp thời điểm. Thương lôi giáo thánh tử hiểm mà hiểm tránh đi cái kia một đạo đánh xuyên nhật nguyệt. Cấm kỵ vô cùng chói mắt kiếm quang, trở tay nhất trưởng, đánh ra lôi đình ấn ký, sán lạn như ánh bình minh, thánh như mặt trời, đùng đùng, sao không rớt, vỡ ra, bắn ra tràn ngập ra cái kia một cỗ lôi điện phong bào. Trên hư không đều lưu lại một ít mắt thường có thể thấy được gợn sóng gợn sóng. Độc Cô Yên cau mày lông mày bay ngược ra xa mười mấy mét. Quần áo góc viền chỗ đó, bày biện ra than cốc dấu vết. Rất tốt, có thể đem lôi linh thể vận dụng đến nước này. Có thể thấy được ngươi phía dưới không ít công phu. Không lạnh không nhạt nói. Độc Cô Yên trên thân, đột nhiên tách ra một loại cực kỳ huyền diệu mà thần bí kiếm đạo khí tức. Cái kia như ẩn như hiện hiện lên ở nữ hài bên ngoài cơ thể kiếm đạo khí tức. Giải thích lấy một loại ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, diễn hóa thiên địa vô thượng đạo vận, kiếm ý, lông tóc đứng vững thương lôi giáo thánh tử. Đồng tử co rút lại thành lỗ kim, tức chính là lúc trước như vậy hừng hực khí thế. Ngươi công ta phạt, hắn cũng không có cảm nhận được dạng này thẩm thấu linh hồn bóng ma tử vong a. Không đúng, đây cũng không phải là đồng dạng kiếm ý. Thương lôi giáo thánh tử hít một hơi lãnh khí kiêng kỵ. Như thế nào kiếm ý? Đó là lác đác không có mấy kiếm đạo thiên tài. Cơ duyệt xảo hợp, thiên truy bách luyện phía dưới, mới có thể minh ngộ ra một loại kiếm đạo chân nghĩa. Đây là một loại không nhìn thấy, sờ không được lực lượng, nhưng đối với kiếm đạo tu sĩ tới nói, không thể minh ngộ kiếm ý, cái kia không coi là sự tình chân chân chính chính kiếm đạo tu sĩ. Thi triển ra kiếm ý kiếm đạo tu sĩ, so với phổ thông kiếm tu, càng thêm không gì không phá, thuận buồm xuôi gió, thông tục chút nói, hiểu rõ kiếm ý kiếm đạo tu sĩ, bản thân liền là một thanh thiên truy bách luyện, thuận buồm xuôi gió thần binh trường kiếm, nhưng để thương lôi giáo thánh tử khắp cả người phát lạnh, vãi cả linh hồn chính là, bất ngờ quấn quanh ở Độc Cô Yên bên ngoài cơ thể cái kia một cỗ kiếm đạo khí tức. Tuyệt không phải bình thường kiếm tu tìm hiểu ra, kiếm ý. Như vậy thần bí cổ lão, sắc bén bá đạo, nguyên thủy mênh mang, trong nháy mắt thì đánh xuyên thương lôi giáo thánh tử hồn phách ý chí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.